Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, Liệt Diễm Hỏa Long. Giết, Nguyệt Dạ Tây Sơn, yên tĩnh im ắng, giữa sân ba người, giống như ba tòa pho tượng, một chút bất động, qua một lát, Lâm Uyên dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, nhàn nhạt nói, coi như ngươi thiên phú dị bẩm. Cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thúc thủ chịu trói mới là ngươi duy nhất đường sống. Lâm Uyên lấy một loại tư cách người bề trên. Nói, giọng nói vô cùng vì chắc chắn. Lời nói như là đối Lộ Thần hạ đạt một phần tài quyết. Lộ Thần còn không có cái gì phản ứng. Lãnh Hùng lại trước một bước. Thanh âm thô mãng nói, đây là tiểu tử cũng là một cái cứng rắn xương cốt. Để hắn thúc thủ chịu trói. Nằm mơ, đang khi nói chuyện, Lãnh Hùng hai chân uốn lượn, cột sống co rút lại thành cung hình dáng. Toàn bộ thân thể tích góp được một cỗ khủng bố lực lượng. Cùng lúc đó, hắn một song quyền đầu nâng lên ở ngực, trên nắm tay huyết quang dần dần nồng đậm. Lời nói này vừa hạ xuống âm, Lãnh Hùng bàn chân ngay tại bên trên hung hăng đạp mạnh. Thiết tháp đồng dạng thân ảnh bỗng nhiên theo ban đầu biến mất. Chỉ gặp một to lớn huyết ảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện sau lưng Lộ Thần. Chờ đến huyết ảnh dừng lại, Lãnh Hùng thân hình hiển hiện mà ra, bao phủ một tầng huyết quang quyền đầu, hung hăng đánh tới hướng Lộ Thần sau áo lót. Giờ phút này, Lãnh Hùng khí hải lục trọng thiên chỗ cường đại lập tức hiển hiện ra đến. Tốc độ quá nhanh. Căn bản không phải chỉ có khí hải tứ trọng thiên Lộ Thần có thể tới. Nếu như Lộ Thần không có tu luyện ra thức hải chi lực, tự nhiên ngăn không được Lãnh Hùng như thế nhanh chóng công kích. Nhưng mà chiến đấu bắt đầu về sau, Lộ Thần vẫn dùng thức hải chi lực bao phủ quanh thân. Tiếng xé gió theo thân thể hậu truyện đến, Lộ Thần nhìn cũng không nhìn phía sau mình liếc một chút. Phảng phất đoán ra chênh lệch thời gian, thân hình trực tiếp chùn xuống, tiếp theo một huyết sắc quyền đầu theo hắn trên đỉnh đầu như là lưu tinh đồng dạng chớp tắt qua. Lập tức cuồng phong cuốn qua, đem hắn tóc đen cùng y sam tất cả đều thổi hướng một bên. Thật nhanh phản ứng, Lãnh Hùng nhất quyền đánh hụt, trong lòng thầm giật mình, mà Lộ Thần tại thân dưới hạ thể áp thời khắc. Hai cú đá đột nhiên tách ra, cùng vai rộng bằng nhau, thân trên làm theo hướng phía trước nghiêng, theo chỉnh người áp xúc tới cực điểm, liền như là điền vào ống pháo bên trong đạn pháo, vận sức chờ phát động, lập tức oanh một tiếng, chỉ để lại vỡ vụn lõm trên, Lộ Thần thân ảnh biến mất tại Lãnh Hùng tầm mắt bên dưới. Một hắc ảnh theo Lãnh Hùng trước người kích ép hướng Lâm Uyên. Tiến lên bên trong, hắc ảnh bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một ngân sắc thiểm điện. Ngân sắc thiểm điện lộ ra sắc bén vô cùng khí tức. Xoạt một tiếng, mở ra không khí, nhanh hơn hắc ảnh một bước thẳng hướng điểm cuối chỗ Lâm Uyên. Lâm Uyên nhướng mày, không có suy nghĩ nhiều. Hướng hắn đánh tới ngân sắc thiểm điện hung hăng đánh ra nhất trường. Chân khí vận chuyển. Một nhạt thanh sắc trưởng ấn kích ép mà ra, muốn cắt đứt ngân sắc thiểm điện thế sông. Đây là nhất trưởng ấn, đủ để phá hủy một đoạn thành tường, ngăn lại Lộ Thần nhất thương. Dư xài, oanh két ngân sắc thiểm điện đánh tới, vọt tới nhạt thanh sắc trưởng ấn. Một tiếng sấm rền tiếng vang truyền ra, nhạt thanh sắc trưởng ấn trong nháy mắt dày đặc vết nứt. Như là một kiện tinh xảo đồ sứ đi qua mãnh liệt va chạm phôi thể sinh ra tinh mịn vết nứt. Chỉ hơi hơi ngăn cản một chút ngân sắc thiểm điện thế sông. Trường ấn trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành điểm điểm huỳnh quang biến mất tại hư vô trong không khí. Ngân sắc thiểm điện trải qua này một hồi, cũng lộ ra chân dung. Chính là Lộ Thần trong tay huyền thiết trọng thương lượng ngân sắc mặt mũi thương. Huyền thiết trọng thương xông phá thanh sắc trưởng ấn phong tỏa. Mặc dù tình thế yếu bớt một điểm, chẳng những vẫn như cũ chất chứa lực lượng khổng lồ, chân khí quán chú gia trì, khiến cho mũi thương bên trên xuất hiện nửa thước nhạt kim sắc phun ra nuốt vào không thôi thương. Mang, mũi thương gào thét, thương mang phun ra nuốt vào, long xuất đại hải đồng dạng thẳng hướng Lâm Uyên. Lâm Uyên trong lòng giật mình, không ngờ tới lộ thần mũi thương như thế sắc bén, lại có thể phá vỡ hắn nhất trưởng ấn. Mũi thương gần trong gang tấc, Lâm Uyên không kịp nghĩ nhiều, một đôi thủ trưởng đều biến thành nhạt thanh sắc, như là đeo lên một đôi nhạt thanh sắc bao tay. Đôi nhạt thanh sắc trưởng ấn ngậm mà không phát, chờ đến thương mang giết tới, Lâm Uyên bạo hống một tiếng. Song trưởng mang theo trưởng ấn chi uy tại ở ngực chắp tay trước ngực, đem từ đó xuyên qua mũi thương vững vàng định trụ. Huyền thiết trọng thương như là trường long kịch liệt bốc lên, nhưng mà Lâm Uyên song trưởng giống như hai tòa sơn phong chặt kẹp lấy trường long, mặc cho trường long sôi trào như thế nào, thủy chung đào thoát không xong. Trong nhất thời, nhạt kim sắc cùng nhạt thanh sắc chân khí kịch liệt va chạm, khiến cho va chạm chỗ xuất hiện một cặn kẽ tiểu kim thanh sắc luồng khí xoáy. Kim thanh sắc luồng khí xoáy bên trong khi thì sẽ còn lóe ra thương mang hoặc là trưởng ấn, luồng khí xoáy bên trong thương mang cùng trưởng ấn oanh ra, tại lộ thần cùng Lâm Uyên ở giữa hư vô trong không khí nổ tung, rất là lộng lẫy. Lãnh huynh, ngươi còn đang chờ cái gì? Định trụ huyền thiết trọng thương về sau, Lâm Uyên hướng Lãnh Hùng uống. Lâm Uyên lời nói còn chưa vừa dứt, Lãnh Hùng thân ảnh đã giết tới lộ thần sau lưng, cực đại huyết quang quyền đầu oanh sát hướng lộ thần cái ót. Huyết quang quyền đầu còn chưa giết tới, áp bách mà đến kinh khí liền làm lộ thần quần áo màu đen bay phất phới. Đầu đầy tóc đen tùy ý phấn khởi, Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên liên thủ công kích, trong nháy mắt liền để lộ thần lâm vào tuyệt cảnh. Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên không hổ tên, nhưng mà lộ thần dường như hạ quyết định quyết tâm, căn bản không thèm quan tâm theo sau lưng mình đánh tới sát chiêu. Liều chết cũng phải để Lâm Uyên nỗ lực đại giới. Giờ khắc này, khí hải sôi trào, chân khí cuồng bạo, huyền thiết trọng thương thương mang càng dữ dội mấy phần, quần áo màu đen xương ngực bên trong sáng lên một đoàn ánh sáng nhạt. Hùng mãnh thân thể lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, xương ngực bên trong bản nguyên long tinh cũng là điên cuồng chấn động. Bá vô cùng long tinh chi lực phun ra ngoài, chỉ là những này tất cả đều là mặt ngoài, lộ thần đang nổi lên tránh thức sát chiêu. Lộ thần chỗ mi tâm thức hải long môn giờ phút này mở ra đến một nửa trạng thái. Nếu như Lâm Uyên có được hắn chính mình thức hải liền có thể xuyên thấu qua, đây là nửa mở khải thức hải long môn. Nhìn thấy lộ thần thức hải bên trong kinh người biến hóa, chỉ gặp lộ thần trong thức hải cự lãng thao thiên lên tới không trung sóng lớn, đột nhiên ở giữa hóa thành từng đoàn liệt diễm. Những này liệt diễm ngưng tụ cùng một chỗ, dần dần một đầu liệt diễm hỏa long hiển hiện mà ra. Theo liệt diễm hỏa long lớn mạnh, 10 mẫu lớn nhỏ thức hải bị cấp tốc sấy khô, cuối cùng phi đằng tại trên thức hải liệt diễm hỏa long dài đến dài hơn một trượng, mà thức hải chỉ còn lại có ngũ mẫu lớn nhỏ, giảm mạnh một nửa. Vô chi, ngươi cùng ta tương chênh lệch hai cái cảnh giới. Chân khí có chất chênh lệch, không phải chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có thể đền bù. Cho dù ngươi tại khí hải tứ trọng thiên có thể quét ngang cùng giai mà vô địch, nhưng mà tại khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ trong mắt, ngươi vẫn như cũ suy yếu nhỏ đáng thương, không chịu nổi nhất kích. Gặp lộ thần một bộ muốn cùng chính mình liều mạng tư thế, Lâm Uyên thần sắc khinh thường nhàn nhạt nói. Đang khi nói chuyện, chân khí thôi động, bao phủ trên song trưởng nhạt thanh sắc trưởng ấn như là ngưng thực. Mặc cho huyền thiết trọng thương bên trong năng lượng không ngừng gia tăng, càng thêm cuồng bạo, lại là thủy chung thoát khỏi không hai trưởng ấn giúp đỡ. Lâm Uyên ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, Lãnh Hùng huyết quang quyền đầu đã đến lộ thần sau đầu. Lâm Uyên tuyên án giống như nói, ngươi như thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có thể nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian. Nhưng mà, hiện tại hết thảy chú định kết thúc, là nên kết thúc, liệt diễm hỏa long, giết, lộ thần tầm mắt buông xuống, thấp giọng quát, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thức hải chi lực phối hợp hỏa chi châm ngôn liệt diễm hỏa long theo thức hải long môn bên trong đột. Nhiên trùng sát mà ra, lung, một cao vút tiếng long ngâm truyền ra. Đột nhiên ở giữa Lâm Uyên toàn thân lông tơ dựng thẳng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này lộ thần cho hắn một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Chỉ có khí hải tứ trọng thiên lộ thần có thể uy hiếp được có được khí hải lục trọng thiên cảnh giới. Hắn, cực độ nguy hiểm phía dưới, Lâm Uyên trong lòng sinh ra một cái hoang đường vô cùng suy nghĩ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lâm Uyên lắc đầu, hất ra não hải trung hoang sinh suy nghĩ, nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, lộ thần trên thân không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mà, Lãnh Hùng quyền đầu đã hạ xuống, xem ra đã đụng phải lộ thần sau đầu sợi tóc. Diệt sát lộ thần chỉ ở trong chớp mắt, đây là một cái chớp mắt, lộ thần cái gì cũng cải biến không, chỉ có chờ chết, nghĩ tới đây, Lâm Uyên yên lòng, mà đúng lúc này, Lâm Uyên bỗng nhiên nhướng mày, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình hướng về sau lui nhanh, chỉ gặp nhất chỉ lớn hỏa diễm đột nhiên ở giữa theo lộ thần chỗ mi tâm hiển hiện ra đến. Đây là làm đeo linh uyên mi đầu hơi nhíu lại, nhưng mà đây là nhất chỉ lớn nhỏ hỏa diễm mặc dù trống rỗng xuất hiện, nhưng vẫn là quá không đáng chú ý, cũng liền so với đồng dạng nến hỏa trưởng một điểm A. Chỉ là tinh tế cảm ứng một phen, Lâm Uyên mới tránh thức kinh hãi, vừa mới này cỗ cực độ nguy hiểm khí tức chính là từ đây là một không đáng chú ý hỏa diễm bên trên. Truyền lại ra đến. Lui nhanh bên trong, Lâm Uyên mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn, chỉ thấy vừa mới vẫn chỉ là nhất, chỉ lớn nhỏ hỏa diễm. Đột nhiên ở giữa kịch liệt biến hóa, chỉ lớn hỏa diễm chợt vừa xuất hiện, nghênh phong biến dài, một khỏa thạc đại long thủ như là theo lộ thần trong mi tâm lóe lên ra đến. Cự đại long thủ, hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành. Lại sinh động như thật, một đôi long tình sinh hoạt linh hoạt thấy, trừng mắt về phía Lâm Uyên, tràn ngập vô tận uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm, dài hai trượng râu rồng tung bay theo gió, nhẹ nhàng đảo qua lộ thần gương mặt, nhanh, nhất quyền oanh tử lộ thần. Đối mặt cự đại liệt diễm hỏa long, Lâm Uyên trong lòng bất an cuồng hống, không để ý tới không hỏi Lâm Uyên. Một khắc cuối cùng, lộ thần thân thể lướt ngang, tâm niệm lại cử động, một mực khóa chặt Lâm Uyên liệt diễm hỏa long bỗng nhiên thân thể xoay quanh. Long thủ thay đổi, đèn lồng đồng dạng long tình trừng mắt về phía sau mình Lãnh Hùng. Không chút do dự, liệt diễm hỏa long long thân đong đưa, há to miệng rộng, liền đem như là một tòa nhân hình hung thú đồng dạng Lãnh Hùng đều nuốt hết. Chỗ nào đến hỏa long? Đây là Lãnh Hùng sau cùng suy nghĩ. Lập tức hắn liền bị liệt diễm hỏa long từ đầu nuốt đến chân. Mà đã áp vào lộ thần cọng tóc huyết quang quyền đầu thì bị trọng điểm chiếu cố. Trong nháy mắt liền bị một tầng liệt diễm gói lại. Bất quá dù vậy, lộ thần tránh đi cái ót bộ vị yếu hại. Lại hay là vô pháp hoàn toàn né tránh đây là nhất quyền. Dùng phía sau lưng ngạnh kháng dưới Lãnh Hùng hung mãnh quyền lực. Phanh một tiếng, lộ thần trùng điệp hướng về phía trước bước ra 7 bước. Đem trên dẫm ra 7 cái sâu đạt một thước dấu chân về sau mới đưa sở hữu quyền lực hóa chỉ. Mà sau lưng của hắn vô cùng thê thảm, dưới nách xương sườn càng là gãy mất hơn 10 căn, nửa bên cạnh phế phủ truyền đến xé rách đồng dạng đau đớn. Mà giờ khắc này, lộ thần ra sao phản ứng, đã bị mọi người tự động xem nhẹ, Lâm Uyên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lộ Thần sau lưng một đoàn long hình hỏa diễm. Trong lòng thầm nghĩ, sau một khắc, Lãnh Hùng liền sẽ phá vỡ, đây là một đoàn long hình liệt diễm. Nhất quyền đánh nổ Lộ Thần đầu lâu. Lạch, rừng hai nhà mọi người cũng là không sai biệt lắm. Tất cả đều chờ mong nhìn về phía Lộ Thần sau lưng long hình liệt diễm. Không lâu sau, Lộ Thần sau lưng một đoàn long hình liệt diễm tại mọi người chờ mong trong mắt rạng rỡ hoàn toàn. Biến mất, mà trên mặt chỉ để lại một mảnh cháy đen. Lãnh Hùng hộ tống long hình liệt diễm cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Xác định điểm này, mọi người ở đây, trừ Lộ Thần bên ngoài, còn lại người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh hãi muốn tuyệt. Riêng là Lãnh gia người, sắc mặt trong nháy mắt liền mất đi huyết sắc. Long hình liệt diễm đem Lãnh Hùng nuốt hết. Không lâu sau, long hình liệt diễm biến mất, Lãnh Hùng cũng hộ tống biến mất. Đây là ý vị Lãnh Hùng đã chết, mà lại là liền cặn bã cũng không có để lại. Chết sạch sẽ, long hình liệt diễm là theo Lộ Thần chỗ mi tâm máu phun ra đến. Là Lộ Thần giết Lãnh Hùng. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần, nhìn áo đen thiếu niên lù lù bất động thân ảnh. Trong mắt mọi người tràn đầy e ngại, đây là e ngại phát tự tâm. Khiến cho bọn họ tim mật muốn nứt, long hình liệt diễm nuốt hết rớt Lãnh Hùng một màn, đã thật sâu khắc sâu vào mọi người não hải, như là ác mộng đồng dạng tồn tại. Lộ Thần lời nói, hiện nay trở thành hiện thực, buồn cười bọn họ trước đó còn đối Lộ Thần lời nói khịt mũi coi thường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.